Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, tà môn. Hành động địa điểm, bộ đội đặc chủng khu nghỉ ngơi. Hành động thời gian, 20 giây sau, trong hành động dung, nguyện thua cuộc, bồi người nào đó uống rượu. Ở trong óc lần thứ hai quá một lần đem chuyện cần làm. Scarlett bước chân nhẹ nhàng địa đi đến công cộng khu nghỉ ngơi. Quả nhiên ở nơi đó tìm tới trong tay ôm một đài máy tính bảng không biết đang nhìn cái gì Diệp. Thiên Hồ, leng keng một tiếng, Scarlett đem nhấc lên bia đặt ở sofa phía trước trên bàn thấp. Rất tùy ý ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh, nói rằng, đây chính là ngươi nói mời ta uống rượu không? Kết quả rượu còn muốn chính ta chuẩn bị. Đúng rồi, căn cứ chỉ có bia, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng hoặc là tương tự tâm tình. Theo Scarlett, chỉ là uống rượu mà thôi, lại không phải lên giường. Huống chi, nàng hiện tại nhưng là đối với Diệp Thiên Hồ phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng. Đang tiếp thu Diệp Thiên Hồ đánh ra cái kia có thể nói kỳ tích thành tích sau khi... Scarlett suy nghĩ chính là thế nào mới có thể đến Diệp Thiên Hồ trình độ đó. Liền liền coi này là làm là một hồi. Tình báo siêu tập hành động. Hết cách rồi, nơi này nhưng là các ngươi lãnh địa. Nếu như là ở bên ngoài, ta ngược lại thật ra có thể chân chính địa mời ngươi uống một chén. Diệp Thiên Hồ nhận lấy. Scarlett đưa tới ti cơ. Mỉm cười nói. Lần này hắn đến bộ đội đặc chủng trụ sở dưới mặt đất đến, là lấy chính thức thân phận đến, vì lẽ đó, rất nhiều thứ đều muốn theo, đề trình tự làm việc, ở ký tên một phần rất nhiều người tuyệt đối không có hứng thú tiếp tục đọc hiệp nghị bảo mật sau khi, còn thuận tiện xử lý một đống phù hợp trình tự sự tình. Thật phiền toái. Cho tới Diệp Thiên Hồ đều không có lại đi quấy rối những người khác. Scarlett cùng trước nhìn thấy thời điểm hơi hơi thay đổi quần áo một chút. Hạ thân vẫn như cũ là một cái màu xanh lam nhiều màu sắc quần. Áo là một cái tương đồng kiểu dáng nhiều màu sắc áo khoác. Trên chân dẫm một đôi màu đen chiến thuật ngoa. Trên người cái này già dặn huấn luyện phục đã đổi thành một cái vận động áo ngực. Bởi vì áo khóa kéo có chút thấp nguyên nhân, hai đám bắt mắt hung khí nửa chặn nửa che trong lúc đó rất là hấp dẫn nhãn cầu. Scarlett cũng thật không hổ là trước sau hai bộ bên trong nhan trị đỉnh cao. Không chỉ có tinh xảo khuôn mặt, vóc người cũng là nhất lưu. Hai đám hung khí đủ khiến quá nhiều nữ giới mặc cảm không bằng. Sau đó eo nhỏ, chân dài, mông mẩy. 178cm thân cao, hơn nữa thật sự rất nụ cười xinh đẹp, để Diệp Thiên Hồ càng ngày càng có loại chém chết biên kịch ý nghĩ. Dù sao trong nguyên bản kịch tình Scarlett lại bị Ripcord một trận dính chặt lấy giải quyết cho. Làm sao đều có loại tan vỡ cảm, phung phí của trời cũng không phải như thế chỉnh, ngươi đang nhìn cái gì? Scarlett ló đầu hướng về Diệp Thiên Hồ cái kia trong máy vi tính liếc mắt nhìn. Sau đó, nhìn thấy chính mình huấn luyện thời điểm bức ảnh. Xem ngươi ni, Diệp Thiên Hồ hướng về Scarlett biểu diễn một hồi trong máy vi tính biểu hiện tư liệu. Nói, chợt phát hiện, ta đón lấy bạn gái. Có thể so với ta nghĩ như càng thêm thiên tài. Scarlett cũng thật sự không thẹn với thiên tài nổi. Tiếng. Chỉ nhìn một chút lý lịch của nàng liền biết rồi. 12 tuổi tốt nghiệp đại học, 15 tuổi bắt được đai đen, sau đó lại thuận lợi thông qua du kỵ binh trường học huấn luyện. Này vẫn không có xong, từ du kỵ binh trường học tốt nghiệp sau khi, lại từ bí ẩn hành động trường học, thủy quân lục chiến sniper trường học, đặc chủng không vụ trường học tốt nghiệp, ở gia nhập bộ đội đặc chủng không lâu sau đó. Liền trở thành bộ đội đặc chủng thành viên chính thức, đồng thời gia nhập tinh nhuệ nhất A tiểu đội. Nhiều năm qua huấn luyện, để Scarlett nắm giữ thành thạo kỹ năng chiến đấu, có thể thông thạo sử dụng các loại vũ khí thông thường. nắm giữ máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng, năng lực điều khiển, am hiểu chiến thuật cùng tình báo thu thập. Cuối cùng nhân vật tính cách phân tích, tự tin, phú có sức sống, hài hước cảm, nghĩ đến, cái gọi là thiên tài, nói cũng chính là Scarlett người như thế. Ta trước tiên này có thể không tính là lễ phép. Scarlett lôi kéo âm thanh nói rằng, những tài liệu này đều thuộc về bảo mật cấp bậc, nhưng ngẫm lại thân phận của Diệp Thiên Hồ, cũng sẽ không kỳ quái hắn vì là cái gì có thể bắt được những tài liệu này. Cần ta xin lỗi sao? Diệp Thiên Hồ thả xuống máy vi tính, đối với Scarlett giơ dưới chai bia. Keng, pha lê bình va chạm phát sinh tươi đẹp tiếng vang. Scarlett đồng dạng giơ lên bia cùng Diệp Thiên Hồ đụng một cái. Nói, ngươi xem ra không giống như là loại kia dễ dàng nói ra xin lỗi người. Diệp Thiên Hồ nhấp một hớp. Bia, ân, chất lượng không ra sao. Đó là muốn xem đối tượng. Nếu như đối tượng là lời của mỹ nữ, ta cũng không ngại nói như vậy. Quên đi thôi, nói như ngươi vậy nghe tới lại như là cái playboy. Scarlett trong ánh mắt mang theo chút khinh bỉ, nói rằng, được rồi, ta tận lực để cho mình nghiêm túc một chút. Đàn ông các ngươi, lẽ nào trong mắt cũng chỉ có bề ngoài sao? Scarlett một tay nâng cằm, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ hỏi. Phải nói, đầu tiên nhìn thấy chính là bề ngoài. Diệp Thiên Hồ dựa vào sofa trên lưng, ánh mắt ngay ở trước mặt chủ nhân ở Scarlett trên người đảo qua. Nói, liền tỷ như ngươi, làm người kinh diễm bề ngoài. Cần ta tổ chức một hồi ngôn ngữ vì ngươi miêu tả một hồi mị lực của ngươi sao? A, dung tục nam nhân, ai, phiền phức nữ nhân, Diệp Thiên Hồ cảm thấy đi. Dựa theo Scarlett ở bộ đội đặc chủng được hoan nghênh trình độ, bộ đội đặc chủng bên trong chắc chắn sẽ không thiếu hụt hy vọng hướng dẫn vị này binh lính. Chỉ có điều xem bên người vị mỹ nữ này cho tới nay độc thân trạng thái. Vậy chỉ có thể nói, trời mới biết cái đám này tháo hán tử đến cùng dùng phương thức gì hướng dẫn. Chí ít ở Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, liền có thể phát hiện, cái này giàu có hài hước, cảm chân chính thiên tài. Tính cách bên trong cũng không thiếu ngây thơ một mặt. Đương nhiên, là ngây thơ, không phải bồn. Vừa vặn ngược lại, Scarlett phi thường thông minh. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ cũng rất nhanh cảm nhận được đã từng mấy người cảm nhận được tình cảnh. Vậy thì là Scarlett ở lúc nói chuyện sẽ tự nhiên địa đụng tới mấy cái chuyên nghiệp đến tối nghĩa. Lý luận, dùng để tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục, này cũng không phải một loại khoe khoang. Chỉ có điều là, tại đây vị học bá trong mắt, những thứ này đều là phi thường bình thường, thưởng thức. Đi người muội thưởng thức đi. Diệp Thiên Hồ rất xác định, Scarlett rất nhiều nàng cho rằng thưởng thức, 90% người đều nghe đều chưa từng nghe tới. Phải nói đây chính là học bá cùng học dốt sự chênh lệch sao? Tình huống như thế, rất nhiều người đều không có cách nào cùng Scarlett đáp lời. Để Diệp Thiên Hồ không tên địa liền nghĩ tới không biết tự lượng sức mình cái từ này. Ân, không muốn tự học lượng tử cơ học. Trên thực tế, rất nhiều đề tài, chỉ cần logic năng lực đầy đủ, coi như là không hiểu cũng có thể tán gẫu xuống. Huống chi, Diệp Thiên Hồ mặc dù là ở rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp trên không thể cùng bên người cái này không có tự giác thiên tài so sánh với, thế nhưng phong phú từng trải hơn nữa bởi vì năng lực học tập tăng cao mà tăng lên tri thức dự trữ. Để Diệp Thiên Hồ có thể rất tự nhiên đem đề tài tiếp tục kéo dài, cũng hoặc là trực tiếp bị quải đến hai bên đều cảm thấy hứng thú trong lĩnh vực. Nếu là công cộng khu nghỉ ngơi, nơi này khẳng định cũng sẽ không khả năng chỉ có Diệp Thiên Hồ cùng Scarlett hai người. Kỳ thực còn có người chuyên môn đến liếc trộm trụ sở dưới mặt đất xinh đẹp nhất hai cành hồng một. Trong Scarlett phá lệ lần thứ nhất hẹn hò đây. Kết quả, vốn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ tán gẫu không được bao lâu liền sẽ chủ động bại lui. Ai thành nghĩ, Trên ghế sofa một đôi cẩu nam nữ, không chỉ bia một bình tiếp một bình. Một loại để những người khác người cảm giác mình thật giống bị bài xích, khí chàng cũng đang chậm hình thành. Này cảnh tượng, rơi vào quen thuộc Scarlett trong mắt người, cũng chỉ còn sót lại một loại cảm giác. Thực sự là, tà môn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.